Tận thế nhạc viên, chương 870, lại khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng một tiếng thanh thúy thanh âm đột ngột, lệnh Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ một chợt, suýt nữa tại chỗ nhảy dựng lên, năng lực rèn luyện tề bởi vì kệ hàng biến mất mà đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngân quang nhất thời giống bị sợ hãi tựa như run lên mấy run, lập tức nhanh như chớp một đường lăn ra ngoài, thẳng đến đụng tới một chân mới ngừng lại. Bàn chân kia xám trắng, không có một tia huyết sắc, làn da như là làm nhăn khô lão thuộc da. Ngân quang vượt qua cổ chân, chiếu sáng kia đôi khô héo gầy còm chân, rơi vào người kia phía sau, lôi ra cái bóng thật dài. Theo cái kia thật sâu đổi ra 90 độ trong cổ, dần dần vang lên. Sành sạch, thanh âm, như là cổ từng đoạn muốn đứng thẳng đứng lên đồng dạng. Lâm Tam Tửu cấp tốc thu hồi tấm gương, cấp tốc quay người lại, trong tay cầm đã biến thành vòi rồng roi. Người nào, nàng quát chói tai một tiếng, giơ lên roi, nói chuyện, vùi vào trước ngực đầu dừng một chút, cổ yên tĩnh trở lại. Lập tức người kia lại lần nữa theo bên người nâng lên một cái chân, chậm rãi nâng lên, vô thành vô tức rơi xuống. Người kia, hoặc là vật kia, lại hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh được rồi một bước. Người chơi phát hiện người chết, phó bản thanh âm bất thình lình vang lên, tại tối mù mịt tối tăm trong truyền vang ra. Người chết thi thể tái hiện. Cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ, vô ý thức thả ra một hồi ý thức lực, dùng nó đè xuống năng lực rèn luyện tề, híp mắt quan sát một hồi kia cái cổ đổi ra 90 độ người. Bẩn thỉu màu trắng trên lưng, bị một màng lớn màu đen đặc vết bẩn nhiễm thấu, hiện tại nhìn kỹ đến, có chút giống là lâu năm vết máu. Cái này đã từng là người đồ vật, lúc này trên người chỉ có nội y cùng bốn góc quần, không có mặc áo khoác cùng quần. Trèo chống thân thể kệ hàng không có, hắn lại như cũ lấy một loại vặn vẹo tư thái, siêu siêu vẹo vẹo đứng ở trên mặt đất. Nhìn, tựa như là có người dùng tơ thép tuyến đem một bộ ngã lăn thi thể một lần nữa kéo lên đồng dạng. Trong đầu quang mang sáng lên, Lâm Tam Tửu đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ, đây là nhà kho kia người giữ kho? Đúng thế, phó bản bình tĩnh đáp. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở ngươi chơi phát giác. Người giữ kho cái chết, sự kiện này về sau, người bị hại thi thể sẽ tái hiện tại mật thất trong. Ngươi là người bị hại nhiều năm trước tới nay duy nhất hy vọng, tại ngươi đào móc xảy ra chuyện kiện chân tướng trước kia, thi thể sẽ bị trước khi chết khát vọng sở thúc đẩy, từng bước một hướng ngươi tới gần. Nói cách khác, chính là bởi vì nàng đoán đúng, cho nên mới dẫn ra không biết bao nhiêu năm trước chết ở chỗ này người. Thi thể, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn trông thấy cỗ kia xám trắng thi thể lại giơ lên chân. Nàng vội vàng lui về sau mấy bước, triệt để lui vào năng lực rèn luyện tề quang mang bên ngoài trong bóng tối, cất giọng hỏi. Sau đó thì sao, nếu như nó tới gần ta, sẽ như thế nào? Ta chỉ có thể đề nghị ngươi tốt nhất đừng để nó phát sinh. Có lẽ là bên cạnh đi nguyên nhân, cỗ kia cuộn lại thi thể cứ việc đi được vô cùng quỷ dị, nhưng tốc độ không nhanh, muốn cùng nó giữ một khoảng cách. Cũng là không phải một cái chuyện rất khó. Lâm Tam Tửu chậm một hơi, mặc nó hướng chính mình lại đến gần hai bước, thừa cơ quan sát tỉ mỉ thi thể vài lần. Tại nàng suy đoán bên trong, chỉ có một điểm sai, di cốt cùng quần áo hiển nhiên thuộc về cùng là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem kho hàng này người giữ kho chỉ mặc quần lót thi thể liền biết, hắn rõ ràng là tại chết sau bị người bỏ đi áo ngoài cùng quần. Vì cái gì muốn cởi người chết quần áo đâu? Đợi chút, đào móc xảy ra chuyện kiện chân tướng. Phó bản, Lâm Tam Tửu lập tức hô một tiếng. Người mới vừa nói, đào móc xảy ra chuyện kiện chân tướng là có ý gì? Chẳng lẽ ta muốn phá giải án giết người mới có thể ra đi? Đây không phải một cái mật thất đào thoát trò chơi à? Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, phó bản lại không lên tiếng. Huy, nàng lại kêu một tiếng, trong lòng lại rõ ràng. Phó bản chỉ sợ là sẽ không cho nàng một cái rõ ràng đáp án. Đợi mấy giây, nàng tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong thấp giọng mắng một câu, nhanh lên lại hướng bên cạnh lui ra mấy bước. Xuất hiện ở chỗ này án giết người kiện, tất nhiên cùng đào thoát phó bản có quan hệ. Chân chính vấn đề ở chỗ, nàng muốn làm sao mới có thể cởi bỏ án giết người chân tướng. Liền xem như phúc ngươi ma tư, cũng nhất định phải dựa vào phân tích dấu vết để lại mới có thể hoàn nguyên tình tiết vụ án a. Nhưng là trước mắt đừng đề cập đầu mối, liền vứt xác hiện trường. Hoặc mưu sát hiện trường, đều đã theo thế giới hủy diệt mà cùng nhau biến thành phế tích. Từ chỗ nào ra tay mới tốt? Tại nàng trầm tư thời điểm, cát, cát, thanh âm như cũ âm hồn bất tán lượn lờ bên tai bên cạnh. Cổ hành thi kia nghiêng người hướng nàng chậm rãi đến gần, hướng trong lồng ngực cuộn lại còng xuống tư thái. Tại năng lực rèn luyện tề mơ hồ ngân quang trong thành một mảnh đung đưa bóng đen. Nó chậm chạp mà chấp nhất, mặc kệ lúc nào, Lâm Tam Tửu chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể trông thấy thi thể trong bóng đêm từng bước một hướng nàng tới đây. Thật mẹ hắn gọi người không thoải mái, nàng đi vòng do một vòng, theo cuối cùng một hàng còn không có biến mất kệ hàng sau đi hướng năng lực rèn luyện tề. Thi thể kia vừa mới xuất hiện lúc, tại nhấc chân đặt chân lúc đụng phải tiểu ngân bình, năng lực rèn luyện tề bị lần này bị đá lăn ra kho hàng, chưa bao giờ tường kia một mặt rơi vào trong bụi cỏ. Bị nó những lượng số nhánh dài nhỏ cỏ dại, tại u ám trong phảng phất từng cây bén nhọn màu trắng trường mâu. Đã nó không có chạy trở về kho trong hàng, nói rõ chỗ này vẫn là phó bản khu vực bên trong. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy thi thể kia vừa mới hướng nàng chậm rãi chuyển qua phương hướng, còn tại mấy chục bước có hơn, lúc này mới cúi người, cầm lên năng lực rèn luyện tề. Ngân quang sáng rõ nàng đôi mắt trong một mảnh trắng sáng, làm nàng nâng người lên lúc, trong lúc nhất thời thị giác còn không có thích ứng ánh sáng cùng hắc ám tương phản. Thẳng đến ý lão sư đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Có người, nàng mới đột nhiên ý thức được trước mắt ngân quang trong chính nổi khuôn mặt. Quang từ thấp tới cao chiếu sáng lên nó, xâm yếu ớt trong bóng tối, lại khó có thể nhìn ra mặt mũi này phải chăng thuộc về một người. Ai, trong khoảng thời gian ngắn trải qua hai lần kinh hãi, cơ hồ là ra ngoài bản năng, Lâm Tam Tửu một roi liền quăng tới. Gương mặt kia phảng phất cũng lấy làm kinh hãi, theo ngân quang trong nhoáng một cái trở ra. Khổng lồ mãnh liệt gió thổi hô xông tới, nhưng mà chẳng kịp chờ đụng gương mặt kia, lại một tiếng ầm vang nện vào nàng phía sau kho trong hàng. Kia một đống tạp vật cùng rác rưởi lập tức bị gió xoáy đến bay lên đầy trời, rầm rầm tản mát đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả nàng vung ra gió cũng hướng không ra phó bản sao. Lâm Tam Tửu vội vàng hướng sau nhảy lên, chưa quên cực nhanh quay đầu nhìn lướt qua. Thi thể kia không hề hay biết, nghiêng người phóng ra một chân vừa vặn dẫm lên mấy khối mảnh kiếng bể, lại hướng nàng đến gần một bước. Làm nàng lần nữa quay đầu, tìm kiếm khởi vừa rồi kia trước mặt người lúc, không khỏi ngây ngần cả người. Là ngươi. Nơi xa bụi cỏ phía trên hiện ra một trương nam nhân gương mặt, tựa như là vừa rồi lấy làm kinh hãi ném xuống đất, bộ dáng nhìn có chút nhìn quen mắt. Ngươi như thế nào? Nơi này là xảy ra chuyện gì? Kinh ngạc hòa tan thanh âm hắn trong từ khí nặng nề cảm giác. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống tại cỗ thi thể kia trên người, nhất thời đem nửa câu nói sau quên đi. Hắn giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Lâm Tam Tửu phía sau. Nguyên bản luôn uể oải mà không có sinh cơ con mắt đều trợn tròn. Long Nhị, Lâm Tam Tửu so với hắn càng giật mình. Ngươi làm sao lại đến? Long Nhị theo trong bụi cỏ bò dậy, lại nhìn thi thể vài lần, đem trên mặt cỗ bóc rớt. Hắn đang kinh hồn hơi định dưới, khuôn mặt lại từ từ rũ xuống. Sống không còn gì luyến tiếc vẻ mặt một lần nữa một chút xíu bò lên trên đuôi lông mày khóe mắt. Ta cũng không có cách nào. Cái kia khách sạn lão bản đem ta đuổi ra ngoài, nàng không phải nói ta cùng nàng khách sạn hư hao có quan hệ, làm ta đem hết tẩy tiền đều bồi cho nàng, cũng không cho ta tiếp tục ở, ta không dám ở nhiều người địa phương qua đêm, nghĩ đến dã ngoại hoang vu trong mốc một buổi tối được rồi. Chỗ này chẳng lẽ là phó bản sao? Đúng rồi, nàng đã từng cùng Dali nói qua là đi xem bằng hữu. Đúng, người đừng đi về phía trước, coi chừng đi vào bỏ ra không đi. Lâm Tam Tửu dặn dò hắn một tiếng, ra hiệu hắn ở bên ngoài quấn một vòng, vây quanh kho hàng bên kia đi. Nàng không chỉ có muốn tránh đi cỗ kia vẫn luôn hướng nàng đi tới thi thể, còn phải trở về thu thập một chút bị gió thổi tản đi rác rưởi cùng tạp vật. Còn có, thật sự nếu không bổ sung miêu tả lời nói, toàn bộ kho hàng đều phải biến mất. Long Nhị một bên đi, một bên nhìn kho hàng chậm rãi ngoái đầu lại, nhăn nhăn lông mày. Bộ dáng kia phảng phất một đầu đã có tuổi cầu người thấy mới sự vật. Phó bản, chỗ này, không đúng rồi, như thế nào, ta tại Mộc Ngư diễn đàn công tác thời gian dài như vậy, đủ loại tin tức tư vấn đều nhìn qua, ta hiểu rất rõ ràng. Hắn hữu khí vô lực nói, kể bên này mấy giờ lộ trình trong đều không có phó bản, thật, một cái cũng không có. bằng không ta cũng không dám đêm hôm khuya khoát hướng đất hoang trong chạy. Cảm ơn sóc cớt, đi lại gió, thỏ tổ trưởng, luôn hao ngươi chủ nghĩa xã hội thỏ mao ái hắc hắc. Hiếu cảnh đế, 179,688,148,277, nhật nguyệt đại ẩm ướt, hiểu kính mây đen sửa, mạnh mua phúc tấn, gia thư, khó theo, thiết từ đặc, phây phần, một đầu cá chết chìm, bạch đậu mụ mụ, đủ á, đặt tên vô năng be, sinh như đầu hạ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta hôm nay tại đào bảo thượng lãng phí một hồi, đến ngủ, buồn ngủ quá. Tấu chương xong, cách chương.